Vô tận đan điền, chương 2944, luyện hóa chức nữ toa, gocchuyenaudio.com. Đối phương nói nhẹ nhàng, may mắn lấy được, nhưng hắn biết thanh kiếm này vô luận dài ngắn, lớn nhỏ, trình độ cứng cáp đều hoàn mỹ khế hợp với hắn, chỉ bằng vào điểm này cũng biết không có đơn giản như vậy. Từ nơi này về Phổ Thiên Hoàng Triều ở Vân Châu, còn có một khoảng cách rất lớn, thần giới rộng lớn, thực lực của ngươi bây giờ khẳng định có nhiều bất tiện, chức nữ toa này là năm đó ta tự tay luyện chế, bây giờ nương theo thực lực ta gia tăng, cũng không dùng được, đưa cho ngươi a. Bích Lạc Tiên Tử điểm ngón tay một cái, chức nữ toa xuất hiện ở trước mặt. Cái này không được, món lễ vật này từ quá lớn, ta không thể tiếp nhận. Nhiếp Vân vội vàng lắc đầu. Chức nữ toa này trước hắn ngồi qua thần binh hoàng cảnh đỉnh phong, hết sức chân quý, Bích Lạc Tiên Tử hao tốn không biết thời gian bao lâu mới luyện chế thành công, mình sao có thể nhận. Chớ vội cự tuyệt, thật ra thì cho ngươi vật này ta cũng có tư tâm. Tựa hồ sớm biết hắn sẽ cự tuyệt, Bích Lạc Tiên Tử cười một tiếng. Tư tâm, ân, tình huống của ta bây giờ ngươi cũng biết, hỏa độc xâm lấn, mặc dù lần này đột phá cộng thêm đan dược của ngươi có thể để cho tuổi thọ lần nữa gia tăng một ít, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 5 năm. 5 năm nói không ngắn, nhưng đối với người tu luyện chúng ta mà nói thoáng một cái liền qua. Cho nên chức nữ toa chân quý ta đã không cần, để lại cho Bích Nhi nói, thực lực của nàng nông cạn, ta sợ Hoài Bích có tội, ngược lại mang đến phiền toái. Lại nói cũng sớm chuẩn bị cho nàng bảo vật, vật này đối với nàng không thích hợp. Hơn nữa, người bây giờ rời đi, nếu như sau này tìm được phương pháp giải quyết hỏa độc cho ta, nhưng không cách nào chạy về cứu chữa, chẳng phải nguy rồi sao? Cho ngươi chức nữ toa, ngươi có thể nhanh chóng trở lại, không phải vẹn toàn đôi bên sao? Bích Lạc Tiên Tử nói, cái này, Nhiếp Vân không lời chống đỡ, từ khi bắt đầu chữa trị cho nàng, cũng biết người con gái trước mắt này đối với sinh tử đã không thèm để ý, nói như vậy là cố ý, muốn để cho mình an tâm. Lấy cảm thấy có chút ngượng ngùng, không lấy, nói cũng nói đến mức này, không cầm chẳng phải nói không muốn chữa trị cho nàng sao? Vô cùng cảm kích, sau này có thể tìm được phương pháp giải quyết hỏa độc trong cơ thể ngươi, Nhiếp Vân nhất định dụng hết toàn lực. Sắc mặt của Nhiếp Vân ngưng trọng, còn có một việc hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thấy kiên định trong ánh mắt hắn, Bích Lạc Tiên Tử âm thầm gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Sau khi ta mất, hy vọng ngươi có thể chiếu cô Bích Nhi một chút, nàng làm người đơn thuần, ta sợ sau khi chết sẽ bị người khác khi dễ. Yên tâm đi, Bích Nhi cũng là bằng hữu của ta, có chuyện gì, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhiếp Vân cam kết, ban đầu trị liệu hỏa độc cho Bích Nhi thiếu chút nữa bị cắn trả mà chết, Bích Lạc Tiên Tử làm sư phụ, hỏa độc trong cơ thể càng cường đại hơn, hắn không có bất kỳ lòng tin, nếu thật không cứu được đối phương. Chiếu cô Bích Nhi một chút là phải. Trước không nói đối phương thỉnh cầu, chỉ nói mình và Bích Nhi là bằng hữu, Chí Hào tướng quân trợ giúp nhiều bao nhiêu, liền không thể bỏ mặc được. Dĩ nhiên, có thể giải quyết hỏa độc trong cơ thể Bích Lạc Tiên Tử là tốt nhất, hết thảy sẽ không còn là vấn đề. Bây giờ nàng gia tăng tu vi, hỏa độc nhất định càng đáng sợ hơn, xem ra chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, đạt tới hoàng cảnh, lại nghĩ biện pháp, biết chuyện không gấp được, Nhiếp Vân liền yên lòng. Hỏa độc cường đại, thực lực của hắn bây giờ gánh không được cắn trả, chỉ có thể đạt tới hoàng cảnh lại nghĩ biện pháp. Cáo từ, nên nói cũng nói xong, Nhiếp Vân không dừng lại nữa, cáo từ Bích Lạc Tiên Tử, chức nữ toa nhẹ nhàng run lên, bay ra hỏa thần thành. Thời điểm Bích Lạc Tiên Tử cho hắn, đã hủy bỏ khống chế chức nữ toa, luyện hóa cũng không khó khăn. Sau khi luyện hóa mới biết món bảo vật này đáng sợ, cho dù thực lực như hắn lái, phi hành cũng nhanh hơn thần thú mấy chục lần. Hoàng cảnh đỉnh phong, mặc dù không phải thần binh chiến đấu, nhưng lực phòng ngự lại hết sức kinh người, cho dù gặp phải cường giả hoàng cảnh hậu kỳ, chức nữ toa này bay tới cũng có thể tươi sống đụng chết. Không thể không nói, cái này không chỉ là một món thần binh phi hành, cũng là một đại sát khí. Sợ rằng Bích Lạc Tiên Tử cũng nghĩ đến điểm ấy, mới cho ta món bảo vật này. Nhiếp Vân cảm kích, mình có thể nghĩ đến, đối phương khẳng định cũng có thể nghĩ đến, tiện tay tặng bảo vật chân quý như vậy, nhất định là sợ mình ngoài ý muốn, tương đương với cho một lá bùa hộ mạng. Có chức nữ toa phi hành, tốc độ so với trước nhanh hơn quá nhiều, mấy chục cái hô hấp liền đến hỏa thần đấu giá tràng. Thiếu gia, còn chưa tìm được Ngụy Bất Tân, chỉ thấy một bóng người bay vút tới, thấy hắn mặt đầy kích động. Người khôi phục thực lực. Nhiếp Vân cười nói, đi tới chính là Viên Cửu, trước bị Cửu Đoạn Huyền Âm chỉ dây dưa, sống không bằng chết, thực lực trăm không còn một, lúc này giải quyết bệnh cũ, hơn nữa khoảng thời gian này khôi phục một cổ khí tức cường đại ẩn núp ở trong cơ thể, tùy thời có thể bộc phát ra. Nhìn dáng dấp cho dù không có hoàn toàn khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Khôi phục không sai biệt lắm, chỉ kém một chút cuối cùng. Viên Cửu nói. Vậy thì tốt, vốn tưởng rằng đối phương còn phải cần một khoảng thời gian, cùng lắm thì mình chờ ở chỗ này, bây giờ không cần chờ tự nhiên tốt nhất. Nhiếp Vân đại nhân, người đến rồi. Hai người vừa mới nói đôi câu, chỉ thấy Ngụy Bất Tân một đường chạy tới. Biết vị đại gia này trở lại, cao hứng nhất có thể không phải Viên Cửu, mà là hắn. Hắn biết chỉ cần đi theo sau lưng vị đại gia này, thì có tiền đếm không hết. Chuyện ta để cho ngươi tra thế nào rồi? Hỏa thần đấu giá chàng là thị trường giao dịch lớn nhất cả hỏa thần vực, tiếp xúc nhiều người, tin tức linh thông, tin tức đám người đạm đài lăng nguyệt có thể ở Hồng Hà vực chính là bọn họ tra được. Nhiếp Vân để cho hắn tra hỏi vị trí cụ thể, không biết có tin tức chưa? Tạm thời còn không có, bất quá người ngươi muốn tra, khẳng định vẫn còn ở Hồng Hà vực. Ngụy Bất Tân gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Mặc dù có sinh ý lui tới với Hồng Hà vực, nhưng đó dù sao cũng là thế lực của những địa phương khác, chỉ biết là tiến vào nơi này, còn cụ thể ở địa phương nào, lại không có tra được. Cách chương.